Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 498, Liễu Tinh Tích. Vân Khởi, cho ngươi y phục. Vương Trác Thần cầm quần áo, còn cho thượng quan Vân Khởi. Dựa vào, các ngươi đều hố ta, dọa chết ta, ta coi là các ngươi thật để cho ta không mặc quần áo lên sân đánh tranh tài. Thượng quan Vân Khởi lòng vẫn còn sợ hãi nói: Vân Khởi, ngươi chuyện gì xảy ra? Lưu Đông ngữ khí thoáng có chút trách mắng: Tranh tài sự tình trọng yếu như vậy, ngươi thế nào còn có thể ngủ quên đây? Còn ngủ đến như vậy chết, cái này không thể trách ta a. Thượng quan Vân Khởi ủy khuất kêu lên nói: Hôm trước thời điểm, ta chân không phải là bị Đại Dong Thụ Học Viện cái kia Vương Hướng Lâm đánh lén bị thương sao? Ta dùng kim sang dược, cãi lại phục dừng lại tổn thương đan. Ta tổng cộng mua 2 mai dừng lại tổn thương đan. Sáng nay rạng sáng thời điểm, tổn thương đã hoàn toàn tốt, còn dư 1 mai dừng lại tổn thương đan. Ta không muốn lãng phí, liền đem còn lại cái viên kia dừng lại tổn thương đan cũng ăn mất. Dừng lại tổn thương đan, nhất phẩm đan dược, từ xanh liệu thảo, ngọt bông vải thơm lúa, mưa rơi thảo, nhất giai mộc hệ hồn thú gia thú các loại, chờ, đếm loại thảo dược, nguyên liệu luyện chế mà thành, thành phẩm dừng lại tổn thương đan. Trong nội đan chứa hơi lượng mộc hệ hồn lực cùng sinh mệnh nguyên lực. Đối, đúng, vết thương khôi phục có phi thường lương tốt hiệu quả, là hồn sư phòng đan dược một trong, nhưng luyện chế không thành công dừng lại tổn thương đan. Ngoại trừ dược hiệu trở nên kém các loại, chờ, hiệu quả bên ngoài, còn sẽ có mang theo ủ rũ, ngủ gật, thậm chí ngủ mê không tỉnh, hôn mê mặt trái hiệu quả. Dừng lại tổn thương đan luyện chế có thành công hay không? Từ bề ngoài trên nhìn, chênh lệch cũng không lớn, thuần thục luyện đan sư mới có thể thoải mái mà phân biệt ra tới, mà phổ thông luyện đan học đồ là nhìn không ra. Nhìn lên đến, thượng quan Vân Khởi phục dụng cái thứ hai dừng lại tổn thương đan, khả năng chính là một quả luyện chế không thành công dừng lại tổn thương đan. Ngươi cái này Vân Khởi, ngươi thực sự là cái kỳ hoa a. Lưu Đông giờ khóc giờ cười chửi bậy nói: Dừng lại tổn thương đan là đan dược, cũng không phải viên thuốc, là thuốc có 3 phần độc, ngươi không thể ăn đại a. Thượng quan Vân Khởi nhún vai nói: Ta nào biết được, ta ăn xong mai này dừng lại tổn thương đan, sẽ ngủ thành cái kia bộ dáng, dù là ta ngủ đến lại chết, các ngươi cũng không thể đem ta lấy đến đường thành đại đấu hồn quán a. Thượng quan Vân Khởi biểu thị ra nghiêm trọng kháng nghị: Ta cái gì đều không có xuyên, toàn thân cao thấp đều là trụi lủi, còn bị một cái đại mụ nhìn thấy, toàn bộ nhìn thấy, ta nhiều oan a. Thượng quan Vân Khởi mặc quần áo xong, ngồi vào trên ghế. Kỳ thật, giống như thượng quan Vân Khởi dạng này tính cách, là rất khó thật cùng đồng bạn nhóm sinh khí. Tôn Thanh Châu vẫn như cũ đắm chìm trong 4 năm trước hồi ức trong. Này máu chảy thành sông, bi thương một màn, cùng ngang ngược không nói lý giống rác tê học viện. Tựa hồ là Tôn Thanh Châu vĩnh viễn khúc mắc, cho dù Thiên Thủy học viện thảm thành bộ dáng này. Toàn bộ hệ liệt so tài sau khi kết thúc, giống rác tê học viện, vẫn như cũ đối, đúng, cái này chàng đơn giản đến cực điểm, thoá thủ có thể đắc thắng bén, tại toàn trường trong phạm vi, trắng trợn ăn mừng, mà bọn họ ăn mừng nguyên nhân, chính là tàn ngược Thiên Thủy học viện Thanh Vân Tổ. Cho dù giống rác tê học viện, bị quốc tử giám nghiêm khắc xử phạt, nhưng bọn họ lại không lấy làm hổ thẹn, phản lấy làm vinh hạnh. Bọn họ hưng phấn bộ dáng, chính như một cái đem đao nhọn đâm vào Thiên Thủy học viện đám người ngực. Những cái này tin tức, Tả Ngôn Đường không dám nhượng Tôn Nghiêm mất hết, thất hồn lạc phách Thiên Thủy học viện Thanh Vân Tổ đám người biết rõ. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, trả nợ con trả. Giống rác tê học viện Thanh Vân Tổ, tại 4 năm trước tạo ra nghiệt, 4 năm sau nhất định bồi hoàn. Tôn Thanh Châu nhớ kỹ, 4 năm trước trải qua vụ tai nạn kia, còn may mắn còn sống sót học trường. Thức tỉnh sau đó, đã từng nói với hắn, nếu như có cơ hội, chúng ta lại ở 4 năm về sau nhìn ngươi. Các ngươi tốt, xin hỏi, nơi này là Thiên Thủy Học Viện phòng nghỉ sao? Phòng nghỉ bên ngoài, đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa. Tôn Thanh Châu cực đại thân thể, đột nhiên run run thoáng cái. Cái này thanh âm, nghe đến rất quen thuộc. Bang bang bang, tiếng đập cửa lại vang lên. Rời cửa sắt lớn gần nhất Hồ Hiên Tề, mau chóng tới mở cửa. Phòng nghỉ cửa mở ra, ngoài cửa là một chiếc xe lăn. Xe lăn thượng tọa lấy một người, Liễu Liễu Tinh Tích học trường. Tôn Thanh Châu buồn bực thanh âm, kèm theo hắn cả người đều đang run rẩy. Liễu Tinh Tích phi thường gầy gò, mũi thẳng tắp, hạnh nhân mắt, lông mày dài nhỏ mà nồng đậm, trên mặt ngũ quan giống như đao khắc ra tới đồng dạng. Duy nhất tiếc nuối là cái kia hai đầu ống quần lộ ra vắng vẻ. Thanh Châu, đã lâu không gặp. Liễu Tinh Tích ấm áp cười một tiếng, chúng ta có 3 năm không gặp đi. Người so trước kia mập, người tu vi cũng đã sớm vượt qua ta. Học trưởng Tôn Thanh Châu cảm giác đến tiếng nói bị kẹt lại, nghẹn ngào một tiếng, lại cũng đã nói không ra khác nói. Liễu học trưởng, người thật tới. Lưu Đông đồng dạng đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ. 4 năm trước ký ức cùng qua đi, chỉ một thoáng dâng lên trong lòng. Ha ha ha, thật đúng là đúng dịp. Thiên Thủy Học Viện quả nhiên là nhà ta. Ngay cả phòng nghỉ, ta cũng một tìm một cái chuẩn. Liễu Tinh Tích ôn nhu cười nói. Học trưởng, người còn đau không? Đào Yêu Yêu nhìn qua Liễu Tinh Tích xe lăn trên hai đoạn vắng vẻ quản kho, đau lòng hỏi, đã nhiều năm như vậy, đã sớm không đau. Liễu Tinh Tích cười lay lay đầu, ánh mắt bên trong xẹt qua vẻ cô đơn, lập tức cưỡng bức bản thân, tiếp tục duy trì phần kia tiếu dung. Yêu Yêu, người cũng đúng, càng ngày càng lợi hại. Học trưởng quá khen, ta theo ngài so với kém xa. Đào Yêu Yêu từ trong thâm tâm nói, nhưng Đào Yêu Yêu trong lời nói, đột nhiên ca tần chốc lát, Đào Yêu Yêu đột nhiên phát giác, có cái gì không đúng, nhưng loại này khác thường cảm giác, nàng lại nghĩ không ra, đến cùng là cái gì. Dạng này cảm giác, tại Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ đám người trên thân, tất cả đều xuất hiện. Lâm Phong đứng ở đám người hậu phương, liếc mắt liền thấy đến ra, vị này tên là Liễu Tinh Tích lão học trường, đã từng có qua một đoạn thời gian, hồn lực phi tốc suy yếu. Hắn hồn lực tu vi, từ bát tinh đại hồn sư, chỉ dùng ngắn ngủi 2 tháng thời gian, một đường giảm mạnh đến trước mắt tứ tinh đại hồn sư. Thậm chí, Liễu Tinh Tích hồn lực, còn tại trôi mất, đã có rớt phá tam tinh đại hồn sư dấu hiệu. Đợi cho hồn sư cấp bậc thuộc về không, hồn lực toàn bộ trôi mất thời điểm, Liễu Tinh Tích chỉ sợ cũng rời chết không xa. Không biết sao, Lâm Phong vừa thấy đến nơi này vị đáng thương lão học trưởng, thì có một loại quý tài, tiếc nuối cảm giác. Lâm Phong có thể cảm nhận được, Liễu Tinh Tích thiên phú, nhất định phi thường tốt, thậm chí có tư cách, hướng hồn hoàng, thậm chí hồn tông này một cấp bậc, phát động trùng kích. Nhưng tiếc là, một trận hoàn toàn không công bằng đấu hồn, một đám ngang ngược không nói lý giống rác tê học viện Thanh Vân Tổ, một giúp ăn hết cơm không trợ lý phế vật trọng tài, hoàn toàn hủy Liễu Tinh Tích một đời. Lâm Phong dự định giúp đỡ hắn. Liễu học trưởng, người tu vi, thế nào chỉ còn lại ngần ấy? Đào Yêu Yêu rốt cục phát hiện đầu mối, hoảng sợ hỏi, thanh âm đều khủng hoảng lên. Theo lấy Đào Yêu Yêu đem việc này bóc trần, Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ những người khác mới bừng tỉnh đại ngộ, tức khắc minh bạch, cỗ kia quái dị cảm giác đến cùng đến từ nơi nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút